Chúa Tể Chi Vương, chương 415, Trần Chủ Vẫn Lạc, góc truyện audio.com. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, một mực im lặng không nói, đột nhiên cảm nhận được địch ý sát cơ của Vũ Lạc. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu. Có thể nói, từ đầu đến cuối hắn đều không làm gì cả tránh tạo nên mối quan hệ với Trang Quán Nhi, thậm chí một lò. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu. Có thể nói, từ đầu đến cuối hẳn đều không làm gì cả tránh tạo nên mối quan hệ với Trang Quán Nhi, thậm chí một lời cũng không phát ra. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn bị người khác ghi hận, đối tượng còn là cường giả chân chủ cấp, quá là oan uổng mà. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không quá để ý chuyện này. Vũ Lạc không để Triệu Phong vào mắt, nhưng Triệu Phong cũng chưa từng đặt hắn trong lòng. Đúng lúc này, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, hai đại thiên chi kiều nữ chân chủ cấp mạnh mẽ đối thoại thương nghị việc liên hợp đối phó với Tham Thiên Thụ Yêu. Tổng cộng 6 đại chân chủ cấp, đội hình thật mạnh, nghĩ đến Hoành Vân Thập Tam Quốc trước đây, ngay cả một chân chủ cấp cũng không có, quả là khiến người khác cảm khái mà. Trong lòng Triệu Phong thầm cảm khái, 10 đại thiên tài chân chủ cấp sậu vị trình diện, trong đó có 2 vị nắm trong 3 hạng đầu, tất cả cùng nhau thương thảo việc đối phó Tham Thiên Thụ Yêu. Trên phương diện bày bố chiến lược, Triệu Phong cũng không xen lời vào, cũng không hề hứng thú. Hắn muốn đục nước béo cò, được một viên thụ yêu tinh quả là hài lòng rồi. Không lâu sau, thiên tài của 3 đại tông phái đã đặt thành hiệp nghị, từng bước ép sát Tham Thiên Thụ Yêu, bắt đầu phát động công kích. Growl, Tham Thiên Thụ Yêu phát ra tiếng rít nặng nề kinh người, huy động cành cây tráng kiện, độc khí màu xanh nhạt lại lần nữa bộc phát như sóng to gió lớn, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Không chỉ vậy, phụ cận Tham Thiên Thụ Yêu, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, lốc xoáy cường đại có thể dễ dàng phá hủy cả tòa phòng ốc cung điện. Không tốt, mọi người hãy cố giữ vững. Trên bầu trời, quỷ vụ do Hắc Nhai Cung tạo ra, bị trận cuồng phong mạnh mẽ trùng kích tầng tầng tán loạn. Một vài tử vật như cương thi, khô lâu, còn chưa đến gần phạm vi trăm trượng xung quanh Tham Thiên Thụ Yêu thì đã bị nghiền thành cho bụi. Không đạt tới cấp độ chân chủ cấp, ngay cả dư âm công kích của Tham Thiên Thụ Yêu cũng khó mà ngăn cản nổi, chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Phành phành phành, cành cây của Tham Thiên Thụ Yêu vung lên, hơn 10 cái cương thi, khô lâu lập tức bị đánh vỡ vụn, trong đó bao gồm cả những quỷ thi cấp độ chân linh cảnh. Những cành cây của đại thụ yêu này, đối với nhân loại mà nói, thật không khác gì trụ lớn chống trời, trong lúc huy động ít nhất cũng phải đạt tới đơn vị trăm vạn cân lực lượng. Mạnh như 6 đại chân chủ cấp cũng phải hết sức cẩn thận, đặc biệt đề phòng những cành cây Tham Thiên Thụ Yêu vung vẩy. Mỗi lần cành cây thụ yêu huy động, tiếng gió rít gào chói tai, chấn màng nhĩ ong ong, đâm vào tận linh hồn, sóng khí cường đại khiến chân linh cảnh có cảm giác áp bách, hít thở không thông. Chiến lực của Tham Thiên Thụ Yêu còn mạnh hơn tưởng tượng, dưới đan nguyên cảnh e rằng không người nào có thể chính diện chống lại. Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, đứng trên Tam Hoa Bảo Liên. Nơi hắn đứng, vừa vặn thoát ly cực hạn công kích của những cành thụ yêu, bộ rễ ở gần mặt đất cũng không có khả năng cuốn lấy hắn. Không, góc truyện audio.com, lâu trước, Triệu Phong đã tận mắt nhìn thấy một tên thiên tài chân huyền cấp đỉnh phong, bị trận cuồng phong cường đại áp bách hạ xuống gần mặt đất, lập tức bị bộ rễ của thụ yêu cuốn chết, hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Ngay cả 6 đại chân chủ cấp cũng chỉ có thể du đấu với Tham Thiên Thụ Yêu, phát động công kích chiến kỹ từ xa, không dám đến quá gần. Nhân loại, các ngươi phải trả giá đắt cho sự vô tri của mình. Một âm thanh không rõ ràng, có chút mơ hồ vang lên trong rừng cây, xuất phát từ Tham Thiên Thụ Yêu. Tham Thiên Thụ Yêu này là tinh hóa thành yêu, đã có linh trí, thậm chí còn có thể miễn cưỡng thốt ra tiếng người. Thụ yêu này nhận được tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt, khí lực nội tình có thể so với yêu thú đan nguyên cảnh, mọi người không nên đối chiến chính diện với nó, hãy sử dụng chiến thuật du đấu khiến nó tiêu hao. Xích quỷ hô lớn một tiếng, cẩn thận điều khiển đám quỷ thi chiến đấu với bộ rễ gần mặt đất của thụ yêu. Rễ thụ yêu vô cùng cứng cỏi, cho dù là quỷ thi chân nhân cấp, chân huyền cấp cũng khó có thể chém đứt được. Chẳng qua, đám thiên tài của Hắc Nhai Cung cũng có thủ đoạn của mình, bọn chúng phát động hù thi khí ăn mòn hư thôi những rễ cây này. Nam tử huyết bào của Nguyệt Ma Điện thì phát động bí thuật công pháp huyết đạo, từng đạo huyết nguyệt chém thẳng lên rễ cây thụ yêu, không ngừng ăn mòn xâm thực. Huyết ma hóa thi trường. Lòng bàn tay của nam tử huyết bào nổi lên từng trận khói, huyết nhục phảng phất héo rũ, khiến người khác phải giật mình. Phành, đạo công kích ăn mòn xâm thực của nam tử huyết bào đánh xuống, một trường phá hủy một nhánh của bộ rễ thụ yêu. Công kích huyết đạo mơ hồ khắc chế lực lượng của Tham Thiên Thụ Yêu. Ngoài ra, ma càn toàn thân khô quắt của Hắc Nhai Cung cũng xuất thủ, bên ngoài thân thể đen thui hiện lên một lớp màu bạc giống như một bộ thi giáp nặng nề. Không ngờ hắn lại hạ xuống phục cận mặt đất chiến đấu cận thân với một vài bộ rễ. Thiên thi đồ linh thủ, Bên ngoài lớp da màu đen của Ma Càn nổi lên từng trận ngân quang, vặn vẹo ngưng tụ lại, thể trạng tứ chi khuếch trương, trở nên cao lớn như một cự nhân. Dưới lòng bàn tay của hắn âm thi khí mạnh mẽ bá đạo tuyệt luân, hiện động một tầng diễm khí âm u màu bạc, không ngờ chân văng những bộ rễ gần đó, đồng thời hủ hóa bọn chúng, những bộ rễ bị hủ hóa chỉ lưu lại một vũng nước đen. Tên này là luyện thể giả thi đạo, lực lượng rất mạnh, không ngờ lại có thể chính diện giáp lá cả với những bộ rễ nhỏ bên ngoài tham thiên thụ yêu. Thần linh nhãn của Triệu Phong quét qua toàn trường, phát hiện tên Ma Càn giống như xác chết biết đi này lại là người có lực lượng khí lực mạnh nhất, thậm chí có thể ngạnh kháng với một vài bộ rễ. Giữa không trung, hai đại chân chủ cấp là Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi lăng không tấn công, thoạt nhìn như thiên tiên và ma nữ, phát động công kích cực kỳ ác liệt, chiến đấu với những cành cây bên ngoài tham thiên thụ yêu. Phốc phốc phốc, lá cây trên thân tham thiên thụ yêu rụng là tả, một vài nhánh cây cũng bị đánh gãy. Công kích của hai nữ tử này vô cùng sắc bén, nếu đổi lại là chân chủ cấp bình thường, cho dù là những cành lá rất nhỏ cũng khó mà đánh gãy nổi. Thế nhưng, chiến đấu suốt nửa canh giờ, sắc mặt của hai người càng trở nên ngưng trọng hơn. Các nàng tối đa chỉ đánh gãy một vài cành lá nhỏ bên ngoài tham. Góc truyện audio.com Thiên thụ yêu, mà những cành lá nhỏ đó chỉ như sợi tóc của thụ yêu, căn bản không quan trọng gì. Phành, phành, phành, hai nữ tử có ý đồ công kích vào những cành cây lớn hơn một chút, thế nhưng chỉ có thể lưu lại một vài dấu vết trên cành cây như cự trụ chống trời kia, căn bản không có ý nghĩa gì. Đinh đinh đinh, Triệu Phong ở đằng xa kéo động La Hầu cung, mũi tên điện lôi đảm vào trên cành thụ yêu, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Vụt vụt vụt, ba mũi La Hầu tiễn trở về vị trí cũ. Triệu Phong dùng thần linh nhãn xem xét, chỉ thấy trên cành của thụ yêu lưu lại một vài dấu nhỏ bằng ngón út. Triệu Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nói cách khác công kích của chân chủ cấp đối với tham thiên thụ yêu mà nói, dường như chẳng khác gì con ruồi, con muỗi, có thể gầy khó chịu đôi chút nhưng lại không làm thương hại tới bản chất. Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi công kích mạnh nhất thế nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn thực sự đối với tham thiên thụ yêu. Hiệu quả nhất chính là nam tử huyết bào, công kích huyết đạo của hắn, có thể ăn mòn sinh cơ, khắc chế lực lượng thảo mộc. Huyết nhiễm ma thổ, ánh sáng huyết linh trên người nam tử huyết bào bành trướng, lấy hắn làm trung tâm, một trận huyết văn vặn vẹo lan tràn, đem toàn bộ rễ cây nhỏ xung quanh hủ hóa. Hơn nữa, mảnh đất bị khí tức huyết văn nhuộm đỏ, phảng phất cũng trở thành một phần thân thể của hắn, bộc phát ra lực lượng huyết đạo mạnh mẽ tuyệt đối, lại thêm một bước khuếch trương lan tỏa. Cho dù hắn chỉ gây thương tổn đối với những bộ rễ nhỏ bên ngoài, cũng không có ý nghĩa gì với tham thiên thụ yêu, thế nhưng, nếu so sánh một cách tương đối thì công kích của hắn còn hiệu quả hơn hai người Diệp Yên Vũ một chút. Suy nghĩ của thiên tài thuộc ba đại tông phái quả thật không sai, hủ hóa bộ rễ của tham thiên thụ yêu, một khi thành công, có thể chặt đứt nơi phát ra lực lượng của thụ yêu, khiến lực lượng của thụ yêu bị suy yếu. Triệu Phong lắc đầu có chút tiếc nuối. Thông qua thần linh nhãn, hắn biết rõ phương pháp này quả thật không ổn. Bởi vì bộ rễ của tham thiên thụ yêu cắm rất sâu, xâm nhập xuống dưới lòng đất vài dặm, rễ cây trung tâm càng sâu hơn, xâm nhập tới tận 10 dặm. Tiêu diệt bộ rễ đó so với công kích cành cây còn khó khăn gấp trăm lần. Cho dù đến thêm 10, 20 chân chủ cấp bình thường cũng không làm gì được tham thiên thụ yêu này. Trong lòng Triệu Phong thầm quả quyết, tham thiên thụ yêu này, ngoại trừ không thể di động hoàn toàn ra, các phương diện công kích và phòng ngự đều không kém gì tôn giả đan nguyên cảnh. Thậm chí, nếu chỉ luận khí tức và sinh mệnh lực, tham thiên thụ yêu còn mạnh hơn cả tôn giả. Sau khi phân tích, Triệu Phong tin rằng, muốn giết tham thiên thụ yêu căn bản là điều không thể, trừ phi có sức chiến đấu tiếp cận đan nguyên cảnh. Trong lúc hắn trầm tư, trên sân lại phát sinh dị biến. A, phụ cận mặt đất truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Chỉ thấy một vài bộ rễ mảnh hẹp, dày đặc như xúc tu, mỗi sợi thô to như thùng nước bao vây nam tử huyết bào, quần chặt từng vòng. Rắc rắc, trong tiếng kêu thảm thiết của nam tử huyết bào, thân thể hắn đã bị xiết thành một mảnh huyết nhục, sau đó rót xuống tầng đất trở thành chất dinh dưỡng cho tham thiên thụ yêu. Thảm trạng như vậy khiến cho đệ tử của ba tông đều lạnh người kinh hãi, cả đám hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả nam, góc truyện audio.com, đại chân chủ cấp sắc mặt cũng có chút ngẩn ngơ. Bộ rễ trong lòng đất của tham thiên thụ yêu phát triển vô cùng tốt, vừa rồi những bộ rễ lớn của các khu vực khác đều tập trung lại, vây giết nam tử huyết bào. Nội tâm Triệu Phong phát lạnh, trí tuệ của tham thiên thụ yêu này, quả thật không tầm thường, không ngờ còn biết sử dụng chiến lược. Phành, cùng lúc đó, một đầu khô lâu chân chủ cấp do xích quỷ điều khiển, bị một cành cây từ trên trời đánh xuống, nện cho xương cốt nát vụn. Hai tình huống này, gần như phát sinh cùng một lúc. Nói một cách tương đối là trong nháy mắt vừa rồi, có hai đại chân chủ cấp đồng thời bị tham thiên thụ yêu đánh chết. rút lui, Trang Quán Nhi biến sắc, Nguyệt Mạ Điện tổn thất một vị thiên tài chân chủ cấp, điều này đã khiến Trang Quán Nhi mất đi chiến ý. Tạm thời rút lui, hai đại chân chủ cấp của Hắc Nhai Cung cũng lộ vẻ hoảng sợ, dẫn đầu đội ngũ triệt hồi ra ngoài vòng vây. Chiến lực mà Tham Thiên Thụ Yêu thể hiện ra quả thật khủng bố kinh người, toàn thân đao thượng bất nhập thủy hỏa bất xâm, lực lượng lớn vô cùng, công kích của cành cây và bộ rễ có thể khiến cho chân chủ cấp bị miễu sát trong nháy mắt. Thiên tài của ba đại tông phái lập tức bị chấn trụ. Diệp Yên Vũ và Vũ Lạc cảm thấy nhịp tim thoáng đập nhanh hơn, vội vàng dẫn đầu đội ngũ thoát ly phạm vi công kích của Tham Thiên Thụ Yêu. Quả nhiên, Triệu Phong cũng không phải suy nghĩ thêm về kết quả này. Theo hắn thấy, cho dù là một hai chục chân chủ cấp bình thường cũng không thể nào chính diện chiến thắng Tham Thiên Thụ Yêu này. Điều này cũng không khác gì 10 tên thoát phàm cảnh cùng vây công một chân linh cảnh, cuối cùng vẫn sẽ thất bại thảm hại. Khoảng cách giữa chân linh cảnh và đan nguyên cảnh chính là một trời một vực. Nếu như Tham Thiên Thụ Yêu kia có thể di động, cho dù tốc độ chỉ bằng một nửa đan nguyên cảnh, e rằng toàn bộ người ở đây đã chết quá 9 phần rồi. Triệu Phong thông qua phân tích càng thêm kiêng kỵ đối với cấp độ đan nguyên cảnh. Vụt, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đi đến trước mặt Diệp Yên Vũ, ngăn cản nữ tử tuyệt mỹ như tiên tử này lại. "Tiểu tử, ngươi muốn gì?" Vũ Lạc quát lạnh một tiếng, trong mắt ẩn hiện sát cơ. "Ngươi muốn nói gì?" Diệp Yên Vũ thản nhiên quan sát thiếu niên đột nhiên tiếp cận, với thực lực của nàng, tự nhiên không hề khẩn trương chút nào. Thật ra, phương hướng tư duy của mọi người đã có sai lầm ở khâu bắt đầu. "Ồ, ngươi nói thử xem." Diệp Yên Vũ có chút hứng thú, thế nhưng đám người Vũ Lạc ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt xem thường. Muốn thu hoạch chiến lợi phẩm trên người Tham Thiên Thụ Yêu, không nhất định phải đánh bại nó. Cũng giống như trong một tòa thành trì phòng thủ kiên cố, bên trong có một kiện bảo vật tuyệt thế, cho dù phái ra thiên quân vạn mã cũng không thể công phá. Thế nhưng đạo tặc Cao Minh lại có thể không mảy may tổn thất mà vẫn đạt được bảo vật tuyệt thế trong đó. Cách chương.